My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218: An bài chiến lược. Tọa trấn bát phương, một chỗ vách đá, gió nổi lên, mấy đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động rơi vào vách đá. Ban đêm phát động tiến công mà. Nhìn qua nơi xa những cái kia còn như là kiến hôi nhỏ bé thân ảnh. Sako Asuhiro nhàn nhạt mở miệng nói. Ân, dù sao mấy cái kia lão sư là mấy cái pro hero. Vẫn còn có chút thủ đoạn. Mặt mũi tràn đầy có mảnh vá đa bi cười nhạt một tiếng. Mặc dù đang nhắc nhở lão sư là pro hero, nhưng trên mặt lại không có có sợ chút nào. Hiển nhiên cho dù là pro hero, hắn cũng hẳn là có thủ đoạn ứng phó. Bỗng nhiên, Dabi giống là nhớ ra cái gì đó. Nhìn một vòng, trầm giọng nói, Toai đâu? Toai, quốc là gấp 2, đem biến đổi thành 2 đơn giản năng lực. Sở dĩ Toai bây giờ trở nên nhân cách như thế phân liệt hoàn toàn là bởi vì chính mình lúc trước. Đem quốc vận dùng quá độ mà chơi thoát. Quốc chơi thích hơn rất bác. Không chỉ có thể đối với mình thực hiện, cũng có thể đối người khác phóng thích quốc. Cho nên, Toai cũng là lần này hành động bên trong nhân vật trọng yếu. Ta an bài hắn đi làm điểm chuyện nhỏ. Sako Asuhiro tựa hồ có đoán trước, rất là lạnh nhạt hồi đáp. Nghe vậy, Dabi trên mặt lộ ra một vòng kỳ sắc, thật sâu đánh giá một chút cái này tên hề một dạng nhân vật. Có thể để Toai đi làm cái gì đâu. Là bọn hắn tới mà. Nghĩ tới đây, Dabi bỗng nhiên, đối lần này hành động, càng có lòng tin, mà liền tại cách vách núi cách đó không xa một chỗ sơn động. Toai, cái này liền đầu đều bao phủ tại hắc bạch trong quần áo kỳ quái đại thúc. Giờ phút này miệng bên trong niệm niệm lải nhải. Mong muốn lên trước mắt một đạo bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong thân ảnh. Đôi mắt chỗ sâu lại là lộ ra một vòng hoảng sợ. Dark Council, đám người kia, cũng tới mà. Ngoặc kép, lần đầu gặp mặt, ta là Dark Council nghị viên Manjusaka. Hững hờ thanh âm, lại là giống như kinh lôi tại Toai não hải nổ vang. Toai mặc dù nhân cách phân liệt, nhưng lại không ngu. Tranh thủ thời gian hoảng hốt vội nói, các hạ, ta gọi Toai, không biết, ngài chuyên tới tìm ta, có chuyện gì không? Nhìn xem rất thức thời Toai, Manjusaka khóe miệng hơi nhếch lên, thật lâu, kém chút mệt lả Toai, nhìn lên trước mặt hai đạo thân ảnh giống nhau như đúc. Hít sâu một hơi, mẹ, không hổ là nghị viên cấp bậc cường giả. Vẻn vẹn một lần một phân thành hai, thiếu chút nữa làm ta hư thoát. Đúng vậy, Toai dùng quốc đem Manjusaka một phân thành hai, thoạt nhìn như là mọc thêm, nhưng trên thực tế là đơn giản một phân thành hai. Ngươi quốc rất không tệ. Hai đạo giống nhau như đúc thanh âm cùng lúc nổ vang tại Toai bên tai. Nghe vậy, Toai ít có không có có thần kinh chất. Trên mặt xuất hiện một tia đắc ý. Đối với quốc, hắn vẫn là rất tự hào. Với lại khích lệ người, vẫn là Dark Council nghị viên. Có lẽ, trước kia, Dark Council không tính là gì. Nhưng từ khi Roppongi Killer Heroes tên sự kiện qua đi, Dark Council đã trở thành hắc ám giới quái vật khổng lồ. Dark Council hai đại cự đầu. Nghị trưởng Sakura cùng thủ hộ thần siêu não, dùng nắm đấm, thật sâu đánh nát cái này thời đại hòa bình nền tảng. Kéo ra thời đại hắc ám mở màn. Sau đó, các đại thành thị, hắc ám không ngừng sinh sôi. Càng có địa phương hào cường, hát sai cai dạng này hắc đạo thế lực, thừa cơ siêu cao thuế nặng. Có thể nói, thời đại này, chính như Ô Mai nói tới. Hắc ám đã lặng yên không tiếng động lan tràn ra. Sau đó, Manjusaka đuổi Toai, dặn dò hắn một tiếng đừng bảo là không lời nên nói. Liền bắt đầu một người, chia binh hai đường, hướng về toàn bộ rừng rậm Nam Bắc đi đến.